Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 372 Thiên Lăng Đại Lục, Hoa Sen Bánh Phối Liệu Canh 1. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tiến vào phòng không bao lâu, liền phát hiện có lưu ảnh thạch tồn tại. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp làm phệ linh thử dán lên ẩn thân phù, đem nó thả ra khế ước không gian, sau đó lén lút đi đem lưu ảnh thạch cấp thay đổi. Này ba người xuẩn là xuẩn điểm, bất quá bọn họ người thật tốt, tùy tùy tiện tiện liền tặng chúng ta 600 vạn linh thạch, lại còn có đều là thượng phẩm. Thượng Quan Huyền Ý đem chính mình được đến 300 vạn thượng phẩm linh thạch đưa cho Tiêu Lăng Hàn, tương đối chân quý vật phẩm, hắn đều là đặt ở Tiêu Lăng Hàn long ngọc không gian chung. Miễn cho làm rớt, kia hắn liền mệt lớn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận Thượng Quan Huyền Ý đưa qua không gian giới tử, trực tiếp phóng tới hắn kia gian phòng tu luyện chung, cũng nói, lần này được nhiều như vậy linh thạch, chờ đem Mộc Linh Châu bắt được tay, chúng ta liền có thể tìm cái an toàn địa phương bế quan. Người cũng nên đột phá hợp thể kỳ, chỉ là dựa hấp thu linh thạch cùng đà tọa tu luyện, phỏng chừng ta phải yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đột phá. Thượng Quan Huyền Ý biểu tình có chút mất mát. Hắn tuy rằng cũng có thể hướng Tiêu Lăng Hàn giống nhau điên cuồng hấp thu linh khí, nhưng hắn không giống Tiêu Lăng Hàn như vậy, cái gì thuộc tính linh khí đều có thể hấp thu. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát thổi lên Quan Huyền Ý cái mũi, sủng nịch nói, người nhà, chẳng lẽ quên chúng ta ở Hoàng Cực Đại Lục được đến Thất Thải Liên sao? Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, Thất Thải Liên lại thành thục sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, thấy Thượng Quan Huyền Ý cao hứng bộ dáng, hắn tâm tình cũng trở nên phá lệ hảo. Ân, phía trước liền thành thục, nhưng ta muốn cho ngươi nhiều củng cố một chút tu vi lại đột phá, cho nên liền không có nói cho ngươi. Ở được đến sư tôn chỉ điểm sau, ta liền phát hiện ngươi cảnh giới thập phần củng cố. Bất quá lưu tại Lăng Kiếm Tông chúng ta lại không thể tùy ý tiến vào tùy thân không gian. Hơn nữa sư tôn trả lại cho chúng ta an bài nhiệm vụ, rời đi tông môn cũng hảo. Rốt cuộc trong tông môn lão quái vật có vài cái, người đột phá khi phải trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, khó tránh khỏi sẽ không làm những cái đó lão gia hỏa nhận thấy được ngươi ta trên người dị thường. Lăng Hàn, người suy xét thật chu đáo, lại làm ngươi vì ta siêu tâm. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt tràn đầy cảm động, có nhân vi chính mình làm tốt hết thảy tính toán, cảm giác này thật tốt. Vậy ngươi muốn hay không khao một chút ta? Ta vì ngươi thật là thao nát một viên tươi sống tâm. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ ngực, nghiêm trang nói, làm người mơ màng mấy ngày liền lời nói. Lăng Hàn, ân, ngươi nhân thiết, ngươi cao lãnh nhân thiết. Băng rồi, ở ngươi trước mặt, ta không có gì nhân thiết. Ở ngươi trước mặt khi, ta chỉ là một cái có được thất tình lục dục phàm nhân. Ngươi đùa giỡn ta nói. Nói rất đúng trôi chảy. Ta có đùa giỡn ngươi sao? Ta chính là muốn ngủ ngươi, Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này, nói cái gì đều dám nói xuất khẩu. Hơn nữa nói như vậy trực tiếp, hắn đều tiếp không nổi nữa. Huyền Ý, ngươi đây là ở đối ta liếc mắt đưa tình sao? Tiêu Lăng Hàn Ý cười tràn đầy mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Cảm giác hắn trừng mắt chính mình thời điểm, chính mình trái tim đều mãnh nhảy một chút. Tức phụ trừng mắt chính mình khi bộ dáng, có khác một phen phong tình. Tiêu Lăng Hàn lại chỉ nghĩ đem hắn đè ở dưới thân, hảo hảo khi dễ một phen. Người suy nghĩ nhiều. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp mắt trợn trắng, theo sau từ không gian giới tử lấy ra lúc trước ở Trường Thọ cửa hàng mua hoa sen bánh. Thơm quá. Thượng Quan Huyền Ý đem điểm tâm đặt ở chóp mũi phía dưới nghe nghe. Cảm giác thật sự thơm quá, hảo muốn ăn. Cho ta nghe nghe. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy này cổ hương khí trung hỗn loạn điểm khác khí vị, nhưng thực đạm. Thượng Quan Huyền Ý đem hoa sen bánh hướng chính mình trước mặt cầm lấy, cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. chính ngươi không phải cũng mua một phần sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi là sẽ không ăn ta. Vạn nhất đợi chút ngươi làm ta ăn ngươi nước miếng. Ta đây không phải liền hương vị đều nếm không đến sao? Tiêu Lăng Hàn một nghẹn. Chính mình giống như chỉ có vài lần khẩu đối khẩu uy quá hắn đi. Cứ nhiên bị chính mình tức phụ nhi ghét bỏ. Ngươi có phải hay không di tình biệt luyến? Ta mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau. Ta có thể di tình ai? Thượng quan huyền ý vô ngữ. Chính mình còn không phải là không làm hắn nghe sao? Tự nhiên là ngươi trong tay hoa sen bánh. Tiêu Lăng Hàn u oán nhìn về phía thượng quan huyền ý trong tay hoa sen bánh. Bởi vì nó, chính mình mới có thể bị thượng quan huyền ý ghét bỏ. Ngươi liền hoa sen bánh giấm đều phải ăn. Thượng quan huyền ý kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này càng ngày càng nhảy nhân thiết. Ta có thể không ăn nó giấm sao? Ngươi cùng bao che cho con giống nhau che chở. Ta nếu là không ăn giấm, chẳng phải là chứng minh ta không thích ngươi. Ngươi dám không thích một cái cho ta xem. Thượng quan huyền ý trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua. Cười ngâm ngâm nói. Yên tâm, liền tính thiên địa nhảy. Ta cũng sẽ như cụ ái ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn biểu tình chuyên chú nhìn thượng quan huyền ý, con ngươi rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh. Theo sau trực tiếp từ hắn trong tay lấy quá hoa sen bánh. Tâm hoa nộ phóng thượng quan huyền ý, bị ma quỷ ám ảnh mà buông lỏng ra cầm hoa sen bánh tay. Chờ phục hồi tinh thần lại, thượng quan huyền ý âm thầm ảo não. Hắn đây là lại trúng Tiêu Lăng Hàn mỹ nam kế. Thật là sắc lệnh chí hôn. Hắn nếu là đi đương hoàng đế, tuyệt đối là một cái hôn quân. Tiêu đại ma vương chính là cái kia làm hắn làm hôn quân người. Tiêu Lăng Hàn đem hoa sen bánh đặt ở chóp mũi hạ nghe nghe. Vừa mới bắt đầu vẫn là phác mũi hương khí. Nhưng hắn càng là nghe, càng cảm thấy trong đó có cổ kỳ quái khí vị. Tạm thời không biết là cái gì. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan huyền ý nói. Huyền ý, đem tham ăn quỷ thả ra. Lăng Hàn, hoa sen bánh có vấn đề sao? Thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn gắt gao nhíu lại mi. Nghe lời đem phệ linh thử từ khế ước không gian trung phóng ra. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân, cảm giác nơi này có cổ mùi lạ. Chi chi, phệ linh thử vừa ra tới. Liền hưng phấn kêu hai tiếng. Một ngày nội gọi chuột đại ra hai lần. Đại phôi đản cùng chủ nhân lại là muốn chính mình làm cái gì nhận không ra người sự tình sao? Phệ linh thử trong lòng đã hưng phấn lại kích động. Tiêu Lăng Hàn thấy phệ linh thử bị thả ra. Duỗi tay đem nó nhắc tới hoa sen bánh trước mặt. Tham ăn quỷ, ngươi nghe nghe nơi này có phải hay không có cái gì kỳ quái khí vị? Phệ linh thử rất muốn nói. Nó là một con lão thử. Không phải cẩu, nghe khí vị loại này việc. Không phải hẳn là từ cầu tới làm sao? Glow, bất quá ngại với Tiêu Lăng Hàn dâm uy. Nó một con không có chuột quyền phệ linh thử chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Phệ linh thử đem đầu nhỏ tiến đến hoa sen bánh trước mặt. Ngửi ngửi, hát xì. Phệ linh thử trực tiếp đánh cái hát xì. Như thế nào như vậy xú hương vị, hảo xú a. Phệ linh thử cấp thượng quan huyền ý truyền âm. Xú sao? Rõ ràng chính là rất thơm hương vị. Thượng quan huyền ý kinh ngạc nhìn phệ linh thử. Chẳng lẽ lão thử khứu giác cùng nhân loại không giống nhau? Phệ linh thử đối chính mình chủ nhân thực vô ngữ. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đại phôi đản sẽ không cùng chủ nhân ý tưởng nhất trí đi. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Nhìn phệ linh thử. Vậy ngươi nghe ra là cái gì không có? Chỉ nghe tới rồi một cổ thực xú hương vị. Phệ linh thử một bên truyền âm, một bên sau này lui. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo liếc mắt một cái phệ linh thử. Đem nó động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Khẽ cười một tiếng. A, không nghe rõ ràng liền lại nghe một lần. Phệ linh thử bước ra chân. Liền muốn chạy trốn thoán. Kết quả bị Tiêu Lăng Hàn vô tình mà vươn hai ngón tay kẹp lấy cái đuôi. Đem phệ linh thử bắt được trước mặt quơ quơ. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan huyền ý nói. Huyền ý, người nhất định không có ăn qua lão thử thịt. Muốn hay không nếm một chút thịt kho tàu lão thử thịt chủ nhân. cứu mạng a, cứu chuột a. Vệ Linh thử mở to một đôi tròn trịa mắt nhỏ, cầu xin mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Nó liền biết, đại phôi đản vẫn luôn không có từ bỏ quá. Muốn thịt kho tàu nó ý niệm, chuột thân nguy rồi, cũng không thể quái nó muốn chạy trốn. Thật sự là vừa rồi nghe kia khí vị có điểm như là tử thi hương vị. Thật là quá khó nghe. Lăng Hàn, ngươi xem nó không hai lượng thịt, vẫn là thôi đi. Vệ Linh thử nghe được chính mình chủ nhân nói như vậy, cảm kích quay đầu nhìn về phía hắn. Không đợi Vệ Linh thử cảm động quá 2 giây, ngay sau đó liền nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục nói. Chờ dưỡng phì điểm lại ăn. Vệ Linh thử nội tâm là oa lạnh, đại hư. Vệ Linh thử thiếu chút nữa liền đem đại phôi đàn nói thẳng ra tới. Nó chạy nhanh làm lại truyền âm đại chủ nhân. Chỉ cần ngươi không thịt kho tàu ta, về sau ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì. Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Vệ Linh thử lập tức hướng Tiêu Lăng Hàn tỏ lòng trung thành. Không tỏ lòng trung thành không được nha. Chính mình chủ nhân không ôm sự. Đại phôi đản mặc kệ nói cái gì, hắn đều cảm thấy là đúng. Nó sớm nên tiếp thu một cái hiện thực. Chính mình chủ nhân chính là một cái bá lỗ tai. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nhìn Vệ Linh thử. Ngươi xác định ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Xác định thêm khẳng định. Nào, nghe rõ ràng. Nơi đó mặt rốt cuộc có thứ gì. Nói. Tiêu Lăng Hàn đem Vệ Linh thử đặt ở trên bàn đá. Lần này hắn cũng không có đem Vệ Linh thử trực tiếp phóng tới hoa sen bánh trước mặt, mà là đem nó đặt ở bàn đá bên cạnh. Vệ Linh thử cho chính mình cổ vũ cố lên. Còn không phải là khó nghe khí vị sao, nhẫn nhẫn liền đi qua. Như vậy chuột mệnh mới có thể giữ được. Vệ Linh thử thật cẩn thận mà lẻn đến hoa sen bánh trước mặt. Rất sợ chính mình một cái dùng sức quá mãnh, bổ nhào vào mặt trên đi. Vậy đại điều, nó hung hăng hút một chút hoa sen bánh khí vị, nỗ lực ngửi ngửi, chậm rãi hồi tưởng một chút. Vệ Linh thử mới cho Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn truyền âm, nơi này có thi du, còn có mật tâm phấn. Thi du? Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc nhìn Vệ Linh thử, hoa sen bánh bên trong như thế nào sẽ có thi du? Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra rất là bình tĩnh gật gật đầu. Thì ra là thế, thấy Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nhìn về phía chính mình. Tiêu Lăng Hàn giải thích nói, phía trước ta vẫn luôn cảm thấy có cổ kỳ quái khí vị. Nguyên lai kia khí vị là thi du, ta phía trước không có đoán được, là bởi vì bên trong bỏ thêm mật tâm phấn. Mật tâm phấn là một loại tên là truyền hoa thơm phấn hoa, cùng một loại tên là ảnh ong cái mật ong, thông qua đặc biệt bí pháp ủ mà thành. Mật tâm phấn tác dụng là mê hoặc nhân tâm, đồng thời nó khí vị đặc biệt hương, có thể che giấu rất nhiều khó nghe khí vị. May mắn ta còn không có ăn. Thượng Quan Huyền Ý lòng còn sợ hãi nói, thiếu chút nữa hắn liền đem như vậy ghê tởm đồ vật ăn vào trong bụng đi. Không làm rõ ràng bên trong có cái gì, ta khẳng định sẽ không làm ngươi tùy tiện ăn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý nghĩ mà sợ biểu tình, lại nghĩ đến phía trước hắn lấy này phân hoa sen bánh đương bảo bối, không biết như thế nào liền có điểm muốn cười. Bất quá hắn vẫn là cực lực nhịn xuống. Cùng lúc đó, một khác tòa trong viện, Lư Lạc Nam chính hết sức chuyên chú vì hắn trong viện những cái đó linh thảo linh hoa tưới nước. Rõ ràng một cái pháp thuật là có thể thu phục sự tình, hắn lại như là một phàm nhân thân thủ đi làm. Đột nhiên một cái hắc y nhân quỳ một gối trên mặt đất, tham kiến tà chủ, ân, giao cho ngươi làm sự tình. Như thế nào? Lư Lạc Nam cũng không quay đầu lại nói. Trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang. Hắc y nhân cung kính đáp. Hồi bẩm tà chủ, sự tình đã làm thỏa đáng. Thuộc hạ tự mình nhìn đến bọn họ hai người, mỗi người mua một phần hoa sen bánh, sau đó bọn họ mới trở về sân. Ân. Người trước đi xuống, chỉ cần bọn họ rời đi thành chủ phủ, liền tiếp tục giám thị bọn họ. Là, hắc y nhân tới vô ảnh, đi vô tung. Lư Lạc Nam tưới xong thủy sau, liền trở về phòng đà tọa tu luyện. Này tòa sân lại lần nữa khôi phục yên lặng. 25 thiên hậu. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn mấy ngày này không có việc gì liền ở sân tu luyện. Ngẫu nhiên đi Cao Tử Thuận bên kia lộ cái mặt. Dù sao chính sự không có làm một kiện. Ở trong mắt người ngoài bọn họ hai cái chính là nhị thế tổ. DFY. Quảng cáo. Cách chương.